Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 5: Trở về. Chương 1. Đức cha Milley, tổng giám mục Tyner Castle, đến rất trễ, đã hai lần một linh mục trẻ đáng mến, tùy duyên của tòa tổng giám mục xuất hiện ở cánh cửa hé mở để giải thích rằng đức cha và thư ký của ngài bị giữ lại ở một quỹ ban không thể thoát ra được. Cha Chisholm đưa mắt nghiêm khắc nhìn linh mục qua rìa của tờ báo. Đúng giờ là lịch sự của tu sĩ cao cấp. Đức cha có cuộc sống rất bận rộn. Linh mục trẻ rút lui với một nụ cười phân vân, không yên tâm lắm về thái độ của ông tu sĩ già từ Trung Hoa trở về và lo âu mơ hồ về số phận của bộ đồ bạc. Cuộc hẹn đã được ấn định lúc 11 giờ, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi. Người ta đưa cha vào trong phòng nơi cha đã từng chờ mắt tóc hung. Bao nhiêu năm xa xưa rồi nhỉ? Trời ạ, 36 năm, cha lắc đầu, mang mắt buồn, cha vui thích hù dọ lên một trẻ, nhưng cha không có tánh khí hiếu chiến. Khó chịu buổi sáng hôm đó, hơn nữa cha còn thấy lo âu một cách tuyệt vọng, cha mong có được ân huệ từ tổng giám mục, cha ghét hỏi xin một công việc. Tuy nhiên, phải thông qua con đường đó, và tim cha đập mạnh khi lệnh triệu tập của tổng giám mục đến khách sạn khiêm tốn mà cha trú ngụ khi đến Liverpool. Dũng cảm cha kéo chiếc áo gilet nhào nát, dựng chiếc cổ áo mệt mỏi, cha không quá già, cha thấy mình còn nghị lực, vì giờ này đã trễ, ăn xem chắc sẽ giữ cha ở lại ăn trưa, phải tỏ ra nhanh nhẹn trong chừng miệng lưỡi mình, lắng nghe những câu chuyện của ăn xem, cười khi đức cha bông đùa, đừng bỏ qua dịp nịnh nọt nhẹ nhẹ hay thậm chí qua lố. Cầu Chúa cho chứng mái cơ khi căng thẳng đừng kéo giật vết sẹo trên má của cha, chứng đó khiến cha giống như kẻ khùng điên. Đã 1:10, rốt cuộc một sự kích động biểu lộ ngoài hành lang và với bước chân quả quyết, tổng giám mục Milley vào trong phòng, chặt đức cha rất hối hả. Cha bước nhanh, mắt cha ngời sáng thân thiện và thái độ tỏ ra ngượng ngùng khi thấy giờ trên đồng hồ treo tường. Francis thân mến, mình vui khi gặp lại bạn. Xin lỗi vì mình về hơi trễ. Không, bạn đừng đứng dậy. Mình xin bạn đấy, chúng ta sẽ trò chuyện ở đây. Sẽ thân mật hơn trong gian phòng của mình. Nhanh nhảo, đức cha kéo một chiếc ghế lại gần và duyên dáng ngồi cạnh cha Chisholm. Gần bàn, đức cha truyền mến đặt bàn tay tròn trĩnh được chăm sóc kỹ bên tay áo của bạn và tự nhủ, trời ơi, ông ta già và sa sút nhiều quá. Và bài tan yêu quý của chúng ta thế nào rồi? Đức cha Smith nói với mình rằng mọi thứ đều thịnh vượng. Mình nhớ cái thành phố tội nghiệp buồn thảm sau trận dịch thạch. Bàn tay của chú quá nặng dưới nơi đó. À, những ngày phiêu lưu, Francis à, đôi khi mình nhớ tiếc thời đó. Giờ đây, cha tươi cười nói thêm, mình chỉ còn là một tổng giám mục. Bà có thấy mình thay đổi nhiều không từ khi chúng mình từ giã nhau ở bờ sông phương Đông? Francis tò mò thán phục ngắm người bạn cũ, không nghi ngờ gì nữa, năm tháng đã cải thiện Anselm Milley. Sự chín chắn biểu lộ chậm ở đức cha, phẩm giá tăng lữ buộc đức cha phải điều hòa các chuyến đi trước kia. Đức cha trở nên ngọt ngào, vóc dáng đẹp, đức cha có một dáng đầu cao quý. Ánh mắt như nhung sáng rực trên gương mặt đầy đặn dịu dàng. Đức cha bảo dưỡng cơ thể tốt, răng khỏe và da láng. Francis tuyên bố đơn giản, đức cha dường như khỏe hơn bao giờ hết. Tổng giám mục lắc đầu hài lòng. Ôi thời gian, chúng ta đã đi qua tuổi thanh xuân, nhưng mình khỏe mạnh. Nói thật, mình nghĩ rằng sức khỏe hoàn hảo là điều kiện cần thiết cho hoạt động tràn đầy. Nếu bạn biết mình phải lo bao nhiêu là chuyện, người ta đã áp đặt cho mình một chế độ và mình có một người so bóp. Là một người Thụy Điển lực lớn nhào nặn mình rất bài bản như bột làm bánh mì. Mình e rằng, đức cha nói thêm, chợt ân cần rất thành thực, bạn quá lơ là về sức khỏe của mình. Tôi có vẻ là người nhặt giá sách già nua bên cạnh bạn Anselm, tôi nhận ra điều đó. Nhưng trái tim tôi vẫn còn trẻ, ít ra hình như vậy. Và tôi vẫn còn đủ khả năng làm việc, tôi hy vọng rằng bạn không bất bình về hoạt động của tôi ở Python. Đức cha thân mến, những nỗ lực của bạn thật anh hùng. Đương nhiên chúng tôi hơi thất vọng vì những con số được cha Smith vừa cho mình xem hôm qua. Giọng của đức cha ngập tràn điều tốt lành. Suốt 36 năm ở đó, bạn có ít trường hợp cải đạo hơn cha lao lê chỉ trong 5 năm. Đừng cho rằng mình trách móc bạn, thế thì sẽ quá gay gắt. Ngày kia khi chúng ta có nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ thoải mái nói về điều đó hơn. Từ đây đến đó, mắt cha nhìn đồng hồ treo tường, mình có thể giúp ích cho bạn chuyện gì không? Có một khoảng lặng ngắn rồi nói khẽ, Francis đáp, có, thưa đức cha, tôi mong có một giáo phận, xin cha chấp thuận. Nghe qua tổng giám mục xích bỏ thái độ hiền lành giờ dịch, Cha chậm chậm nhướng mày lên, trong khi Francis nói tiếp bằng giọng gian nài, nhưng không cam chịu. Hãy cho tôi giáo phận Tuesday, Anselm. Giáo phận Ranton đang thiếu người, giáo phận này lớn hơn, tốt hơn. Hãy cho cha xứ Tuesday giáo phận Ranton. Còn tôi thì giáo phận Tuesday. Hãy để cho tôi về quê của chúng ta. Trên gương mặt đẹp của Đức Tổng giám mục, nụ cười cứng đờ dường như không tự nhiên. Francis thân mến, bạn có vẻ như lo việc hành chánh của giáo khu này. Tôi có lý do để yêu cầu như thế, tôi sẽ rất biết ơn. Bối rối, cha Chisholm thấy giọng nói mình để lộ cảm xúc. Cha dừng lại rồi nói tiếp, giọng khàn khàn. Tổng giám mục McNab đã hứa với tôi sẽ trao một giáo phận nếu ngày nào đó tôi về nước. Cha bắt đầu lục tìm trong túi, tôi có thư của đức cha. Anselm đưa tay ra phản đối. Làm sao tôi có thể giữ lời hứa sau khi chết của người tiền nhiệm? Có một khoảng lặng, rồi với vẻ khách sáo khả ái, tu sĩ cao cấp nói tiếp. Dĩ nhiên tôi sẽ xem xét đề nghị của bạn, nhưng tôi không thể hứa gì cả. Tuy sai rất thân thiết trong lòng tôi. Khi tôi rời khỏi gánh nặng về trách nhiệm, tôi nghĩ đến việc xây dựng cho mình một nơi ẩn dật, một viện castan gondolo nho nhỏ. Cha im lặng. Tai cha luôn tinh tế đã nhận ra âm thanh của một chiếc ô tô vừa đến và tiếng ồn trong hành lang. Cha càng vội vã. Rốt cuộc mọi chuyện đều ở trong bàn tay Chúa. Chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ thấy. Tôi muốn giải thích với cha. Francis hạ mình phản đối. Tôi muốn nhận nuôi một người ở nhà mình. Bạn sẽ kể cho tôi chuyện đó vào lần khác. Một chiếc ô tô khác dừng lại bên ngoài và những giọng nói ồn ào cất lên. Tổng giám mục nhặt chiếc áo tu sĩ màu tím và bằng giọng dịu nhẹ đầy tiếc nuối cha cao lỗi. Đó là một tai ương thật sự, Francis. Nhưng mình phải chuồn đây, dù mình rất vui khi tiếp tục cuộc đàm đạo thú vị này. Mình có khách chính thức mời đi ăn trưa. Đức ông thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố, chúng tôi sẽ bàn luận về chính trị, than ôi, các ủy ban học đường, công ty nước, ngân sách của họ, những cuộc mặt cá. Bây giờ mình hành nghề nhân viên hối đoái, nhưng mình thích thế, Francis, mình thích thế. Tôi chỉ cần một phút nữa thôi. Chợt Francis ngừng nói, mắt nhìn xuống sàn. Tổng giám mục Đức dậy rất bệ vệ. Đôi cánh tay trìu mến hoàng qua vai Francis. Đức cha đưa bạn ra tận cửa. Mình không thể nói hết được niềm vui khi bạn về nước thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, đừng sợ. Còn bây giờ mình phải rời bạn đây. Tạm biệt Francis, cầu Chúa ban phúc cho bạn. Bên ngoài, một đoàn xe limousine dài màu đen đang đậu. Hết chiếc này đến chiếc khác. Trước cánh cổng cao của cung điện giám mục, linh mục già thấy gương mặt tím bầm dưới cái nón nỉ nhung. Rồi những gương mặt khác cứng rắn và sưng phù, những chiếc áo choàng diền lông thú và những sợi dây đeo theo đẳng cấp bằng vàng. Một ngọn gió ẩm ướt thổi buốt tới xương của cha vì cha đã quen với mặt trời, và những bộ quần áo nhẹ của cha không đủ giữ ấm trong khi nó đi xa dần. Bánh xe của một chiếc ô tô làm văng tung tóe bùn ở một vũng nước gần vỉa hè. Cha bị lấm bùn đến tận mắt. Cha lấy bề trái tay áo và bàn tay để lau và lưu ý với một nụ cười nhạo báng. Thế là Anselm đã trả thù được trận tấm bùng hồi nhỏ. Trong lòng cha rung lên vì lạnh, nhưng dù thất vọng, kiệt sức, một ngọn lửa không tắt soi sáng tâm hồn cha. Chẳng bao lâu cha tìm được chỗ ẩn náu trong một nhà thờ. Phía bên kia đường, tòa nhà mới mênh mông của Dương Cung Thánh Đường chế ngự mọi vật bằng mái vòm, là một khối đồ sộ bằng đá và cẩm thạch, trị giá 1 triệu bảng sterling. Đi khập khiễng, cha vội hướng về nơi đó. Cha bước lên thềm rộng, trèo lên rồi đột ngột dừng lại. Trước mặt cha, trên đá ướt của bậc thềm phía trên, một người tàn tật ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm giữa luồng gió, với một bảng chữ trên ngực, xin làm ơn cứu một chiến sĩ già. Francis ngắm người đó, cha lấy từ trong túi ra đồng xi lanh duy nhất và đặt tiền vào cái bát kim loại. Hai người chiến sĩ già đã bị loại ra khỏi dòng chiến, nhìn nhau một lúc không nói lời nào. Rồi ai đấy nhìn đi chỗ khác. Cha vào trong Dương Cung Thánh Đường mênh mông và lộng lẫy, chỉ có những âm gian quấy rối cảnh tĩnh lặng. Giữa những chiếc cột bằng cẩm thạch, những chi tiết trang trí phong phú bằng gỗ sồi và đồng thau của ngôi đền mênh mông theo kiểu kiến trúc phức tạp này, thì nhà nguyện của hội truyền giáo của cha chỉ có thể núp dưới bóng những ánh mắt trong góc của cánh ngang nhà thờ. Gan lì, cha tiến bước đến nhà thờ chính. Ở đó cha quỳ gối xuống thật nồng nhiệt. Tận đáy tâm hồn, nói mà không có trở lực nào hạ gục, cha cầu nguyện. Chúa ơi, một lần duy nhất, xin cho ý chí của con được thực hiện, chứ không phải là ý Chúa. Chương 2. 5 tuần lễ sau, Linh Mục Chisholm đi đến Kiều Beach. Chuyến đi này từng bị dời lại nhiều lần, lúc cha ra khỏi nhà ga, các xưởng dệt vải ở trung tâm công nghiệp đồ sộ này đổ một lượng công nhân lớn ra đường vì đó là giờ ăn tối. Phụ nữ có đến hàng trăm người đầu đội khăn sang hấp tấp đi trong cơn mưa tầm tã và chỉ tản ra khi phải nhường chỗ cho các chuyến xe lửa hay huýt còi ầm ĩ khi đi qua. Cuối con lộ chính, cha tìm con đường phải theo, cha vượt qua pho tượng đồ sộ được dựng cho một ông vua ngành giấy sợi và đến một khu phố nghèo hơn. Cha băng qua một công viên nhỏ bẩn thỉu được đóng khung bằng những ngôi nhà hình tổ ong của công nhân, rồi vào một đường hẻm thẳng có mùi thối, nơi mặt trời không bao giờ len lỏi vào, ngay cả vào những ngày sáng sủa nhất. Dù vui mừng xúc động, nhưng linh mục vẫn thấy lòng mình nắng triếu. Cha chờ gặp cảnh nghèo nàn chứ không phải cảnh khốn khó kinh khiếp thế này. Cha nghĩ, mình đã làm gì vậy? Mình mới ngu ngốc và cẩu thả biết bao. Người ta tưởng như mình đang ở dưới đáy giếng. Cha đọc những con số nhà, tìm được con số mình cần và bắt đầu leo lên một cầu thang không có không khí, cũng không có ánh sáng. Có lớp bụi dày đóng mờ mịt các cửa sổ. Có những con bướm bằng vải trong cấn đầy gác bẩn. Một đường ống lớn đã gây lên một trận lụt trên chỗ dừng giữa cầu thang. Ở tầng 3, cha dấp và suýt té. Một đứa bé đang ngồi trên bậc cầu thang là một cậu bé. Linh mục không thể phân biệt trong ánh sáng chập chọn. Bóng dáng gầy yếu của đứa bé, cái đầu nặng nề của bé tựa vào một bàn tay, khuỷu tay chống lên đầu gối. Nước da màu dầu nhờn của bé gần như trong suốt. Ta có thể nói đó là một ông già thấp bé mệt mỏi. Bé không dễ chừng 7 tuổi. Bỗng nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên. Một tia sáng buông xuống từ một khung cửa kính soi sáng cậu. Lần đầu tiên Francis phân biệt được gương mặt của bé, cha thốt lên một tiếng kêu nghẹn ngẹn và một nỗi xúc động khủng khiếp khiến cha chao đảo, cuốn cha đi như một chiếc tàu thủy trên đỉnh một cơn sóng khổng lồ. Gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt nhìn cha rất giống Nora, đến mức cha tưởng lầm, nhất là cặp mắt mênh mông giữa những đường nét keo giãn ra thật là gợi nhớ đến nàng. Con tên gì? Sau một lúc im lặng, đứa bé trả lời, André. Sau cánh cửa hé mở trên bậc thang nghỉ, trong căn phòng duy nhất, một người đàn bà ngồi xếp bằng trên một tấm nệm thủng đổ và được đặt trên những tấm ván đang hối hả mai bằng một cây kim, như đang bao lượn bằng một động tác máy móc và đầy đe dọa. Bên cạnh bà, trên một dĩ trứng bằng giấy bìa cứng, lật ngửa, có một cái chai không hề có đồ gỗ, ngoại trừ một ấm nấu nước, vải để may túi và một cái bình nước rạn. Trên một cây rương chồng chất những chiếc quần cục bằng vải sẹt đã may xong phân nữa. Nỗi khổ sở của Francis khiến cha khó lắm mới nói được, bà là bà Stephen à? Bà ra hiệu đồng ý, tôi đến đây vì chuyện đứa bé. Bà buông rơi đồ đang may sợ sệt. Người đàn bà tội nghiệp không già, không có tật xấu, nhưng tàn tả sơ sát vì nghịch cảnh và vì uống rượu nhiều. Vâng, tôi đã nhận thư của cha. Bà bắt đầu nói bằng giọng rên rỉ, cung cấp những lời giải thích để biện minh, để chứng tỏ rằng nỗi bất hạnh đã đẩy bà đến tình trạng xuống cấp này. Cha ngăn bà lại rất dịu dàng. Câu chuyện của bà được đọc thấy trên từng biểu hiện gương mặt. Cha nói, tôi sẽ mang cháu bé đi ngay hôm nay. Trước vẻ điềm tĩnh của cha, bà cụp mắt nhìn xuống đôi tay sưng phồng, những ngón tay đen sạm vì vô số mũi kim đâm. Bà cố gắng không lộ ra điều gì, nhưng thái độ của cha gây ấn tượng cho bà còn hơn những lời trách móc. Bà bắt đầu khóc. Đừng nghĩ rằng tôi không yêu thương nó. Cháu nó giúp tôi rất nhiều. Tôi đối xử tốt với cháu, nhưng cuộc sống quá khó khăn. Bà nhìn cha chăm chú, thình lình trở nên sắc sược và im lặng. 10 phút sau, cha rời nhà. Bên cạnh cha, André đi lon ton, ôm trên bộ ngực gầy một gói bọc giấy. Nhiều cung bậc tình cảm sâu xa và phức tạp đã lay động linh mục. Cha đoán được nỗi khiếp sợ câm lặng mà cậu bé giữa chuyến đi đột ngột này. Nhưng cha linh cảm rằng chỉ có im lặng thì mới trấn an được bé. Và cha nghĩ, với thái độ hài lòng chậm rãi và cảm động, Chúa đã cho mình còn sống. Ngài đưa mình từ Trung Hoa về vì em bé này. Họ đi đến nhà ga không trao đổi một lời nào. Trên xe lửa, André nhìn qua cửa sổ, hai tay đu đưa. Cậu thật bẩn thỉu đến mức ghét bẩn đống đồi mồi trên cái cổ nhợt nhạt của cậu. Một hoặc hai lần, cậu đưa mắt nhìn về hướng Francis rồi quay đi ngay. Không thể thâm nhập vào đường ý nghĩ của cậu. Nhưng biểu hiện của cậu phản ánh nỗi sợ sệt và nghi ngờ. Con định sợ. Con không sợ. Tuy nhiên, môi dưới của cậu bé rung lên khi chiến xe lửa để lại đằng sau dùng kiệt bridge khói mờ. Xe lướt qua vùng đồng quê và chạy dọc theo một dòng sông, Một nỗi ngạc nhiên nhẹ nhẹ vẽ ra trên gương mặt cậu bé. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng màu sắc có thể chói chang đến thế, khác xa khu ổ chuột ô nhiễm và mờ mịt. Những cánh đồng cỏ và trang trại nhường chỗ cho một phong cảnh hoang dã hơn, phủ đầy rừng thưa, dưới đó ta thấy cỏ đuôi chồn xanh lục và thỉnh thoảng lóe sáng lên tia nước thoáng qua của những ngọn thác trong các thung lũng nhỏ. Chúng ta đi đến xứ thở này sao? Phải, chúng ta sắp đến nơi rồi. Họ đến Tuyết Sai vào khoảng 3 giờ chiều. Thành phố cổ xưa xếp thành nhiều tầng ven sông, rất ít thay đổi, nhưng cha có cảm giác là chỉ mới rời nơi này vào hôm trước. Một phần mặt trời ngời sáng sưởi ấm mọi vật, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, một niềm vui đau đớn xe thắt cổ họng của Francis. Khi ra khỏi nhà ga nhỏ, họ cùng đi về phía nhà cha xứ San Colomba. Phần 6, đoạn kết của một khởi đầu. Từ cửa sổ phòng mình, Đức Cha Xứ cao mày nhìn sâu vào khu vườn nơi có cô Moffat, xách một cái giỏ trên tay đang chờ khi đi theo cha xứ Chisholm và Ancre, mà đáng lẽ phải là Dugan hái rau củ cho bữa ăn tối. Sự hòa thuận lặng lẽ đang ngự trị thay rõ trong cái nhóm nhỏ làm Đức Cha càng thấy mình bị loại trừ. Điều này khiến cha càng đi đến quyết định rõ hơn. Trên bàn, đằng sau Đức Cha, có bản báo cáo đã làm xong, được đánh máy trên chiếc máy chữ nhỏ xách tay. Một tài liệu gãy gọn và sáng suốt, có kết luận rõ ràng là bất lợi với cha xứ. Đức cha sắp đi Tyne Castle trong một giờ nữa, bản báo cáo sẽ ở trong tay tổng giám mục ngày tối nay. Dù hài lòng vì nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng đức cha cảm thấy tuần lễ vừa qua ở San Colomba thật gai góc. Đức cha đã tìm thấy nhiều chuyện đáng bực tức, đôi khi đáng ngờ. Ngoại trừ bè đảng trong đó có bà Glendening là trung tâm, thì người dân trong giáo phận biểu lộ lòng trân trọng, thậm chí yêu thương, có thể nói vậy, với vị cha xứ khác thường của họ. Hôm qua, đức cha buộc phải mắng nghiêm khắc một phái đoàn được cử đến gặp đức cha để khẳng định sự tận tụy của họ với linh mục của giáo phận. Dĩ nhiên, người ta luôn có người cùng phe trong số các đồng hương. Nhưng chuyện nổi cộm là ông mục sư coi sóc nhà cha xứ. Ông này sau vài câu lúng túng đã bày tỏ hy vọng rằng cha xứ đừng rời xa họ, vì tinh thần của thành phố ít lâu nay đã trở nên đáng ngưỡng mộ. Đáng ngưỡng mộ thật thế. Khi đức cha đang ngẫm nghĩ thì nhóm người ngoài vườn đã tản ra, còn Andre thì chạy đến dàn cây hình vòm để tìm con diều. Ông già rất say mê chế tạo những con diều, món đồ chơi mênh mông bằng giấy biết bay. Sid nhận ra điều đó một cách bực bội, như những con chim kỳ quái. Vào thứ ba, khi đức cha khám phá cả hai người họ, hòa nhập vào những đám mây nhờ một sợi dây nhợ rung rung, đức cha đã cho phép mình quan sát. Thực sự, ông cha xứ, cha có cho rằng đó là công việc tương thích với phẩm giá của cha. Ông già đã mỉm cười, đáng ghét nhất là ông ta không bao giờ nổi loạn. Ông luôn đáp lại nụ cười, bình thản, điềm đạm đến phát nản. Những người Trung Hoa nghĩ vậy, và đó là một dân tộc đầy phẩm giá. Tôi cho rằng đó là một trong những tục lệ đa thần giáo của họ. Có lẽ, dù sao đi nữa, tục lệ đó cũng vô tội. Giữ khoảng cách, mũi đỏ lên vì gió quất mạnh, Sid nhìn họ chơi. Ông linh mục già biết cách pha trộn chút kiến thức học vấn vào trò chơi. Thỉnh thoảng khi cha cầm sợi dây nhợ, cậu bé ngồi trong nhà cảnh và viết, giờ cha đọc chính tả, trên những dải băng rôn bằng giấy, phủ đầy chữ viết của bé, dải băng rôn bay theo những sợi dây nhợ và người ta gửi nó lên trời, ai nấy đều rất vui vẻ. Bị tính hiếu kỳ thúc đẩy, được cha xít lấy từ trên tay cậu bé mẫu giấy mà cậu mới vừa viết xong. Chữ viết rõ ràng và chính tả khá tốt, được cha đọc. Tôi hứa sẽ can đảm chống lại sự ngốc nghếch, sự cuồng đạo, u mê và sự bảo tàng. Tái bút, tánh dung thứ là đức tính hàng đầu, tiếp theo là tánh khiêm cung. Đức cha lạnh lùng xem xét tờ giấy và giữ nó rất lâu trước khi trả lại. Đức cha chờ đến khi tờ giấy kế tiếp được viết xong. Xương cốt chúng ta có thể sửa nát và trở lại trên mặt đất thành những cánh đồng. Nhưng tinh thần thì thoát ra để sống trên bình diện cao hơn, nơi mà mọi thứ đều là vinh quang và ánh sáng. Thượng đế là cha của mỗi con người. Dịu lại, Sid nói với cha Chisholm. Tuyệt vời, bài văn này có phải của Thánh Paul không? Không, ông già lắc đầu tiếc nuối, là của Khổng Tử. Sid không tin vào tai mình nữa. Đức cha quay gót đi không nói một lời. Cũng buổi tối hôm đó, đức cha có cảm hứng đáng giận là khơi mào một cuộc tranh luận mà ông già thoát ra một cách dễ dàng vô tư. Cuối cùng bực dọc, Sid bùng nổ. Cha có quan niệm kỳ lạ về Chúa. Ai trong chúng ta có chút ý niệm nào về Chúa? Linh mục đáp lại luôn tươi cười. Từ Chúa là một thuật ngữ do con người đặt ra, diễn về sự sùng bái của chúng ta đối với đấng tạo hóa. Những người sùng bái Chúa thật sự sẽ thấy Chúa, nên cha đừng có sợ. Qua chăng nản, sư cảm thấy mình đó mà. Cha thờ ơ với vai trò của giáo hội sao? Trái lại, trong suốt cuộc đời tôi, đó là niềm vui khi được ẩn náu trong lòng giáo hội. Giáo hội là đức mẹ của chúng ta, chỉ đường cho ta. Nhưng có lẽ có những người mẹ khác đang tồn tại. Ngay cả có nhiều người hành hương khốn khổ và cô đơn dạch ra con đường riêng của mình. Cuộc đàm đạo kế tiếp đã lai chuyển sư thật nghiêm túc. Đến nỗi sau khi rút lui vào đêm đó, được cha có một cơn ác mộng kỳ lạ. Cha mơ rằng khi đang ngủ, thiên thần hộ mệnh của mình và thiên thần của cha Sithom đã bỏ rơi người được hộ mệnh để đi giải khát trong phòng khách. Thiên thần của cha Sithom có ngoại hình giống như một thiên sư mảnh mai, trong khi thiên thần của đức cha là một thiên thần quay quắt, ánh mắt lo âu, lông cánh bù xù như đang xung trận. Vừa cùng uống nước, cặp cánh tựa lên tay vịnh của ghế bành, trao đổi ấn tượng của họ về đề tài đám trẻ mà họ đang giám hộ hiện nay. Họ không hề trách móc cha Sithom, ngoại trừ việc cha quá đa cảm, nhưng còn về với đức cha họ tìm ra nhiều điều để sửa trị. Đức cha toát mồ hôi trong giấc ngủ khi nghe bản phán quyết cuối cùng của thiên thần hộ mệnh. Đó là một trong những mẫu người tệ hại nhất mà ta từng chăm lo, đầy thành kiến, thông thái rỡm, đầy tham vọng và hơn nữa chán ngắt. Sith giật mình thức dậy trong căn phòng tối tăm, một giấc mơ khổ sở và quá nản. Đức cha rung lên, đầu cha đau buốt. Đương nhiên cha không thêm thắt đức tin vào mộng mị, cũng không mơ mộng. Vốn đôi khi đến ngoài giấc ngủ tạo cho các sự việc màu sắc sai lệch một cách khả ố và đều khác xa những giấc mộng tiên tri thật sự mà Kinh Thánh đã nói tới. Thí dụ như giấc mơ về vợ Pharaon, đức cha xua đẩy dữ dội ý nghĩ về cơn ác mộng đó. Như thế nó không trong sạch, những ác mộng đó cứ quay lại ám ảnh cha giờ đây, trong khi đức cha cúi xuống cửa sổ. Đầy thành kiến, thông thái rộp, đầy tham vọng, hơn hết thật chán ngắt. Xem ra đức cha đã hiểu lầm về chuyện của Andre, vì đứa bé ra khỏi nhà cảnh được trang bị không phải là con diều mà là một cái rổ dài dẹt trong rổ. Nhờ Dugan giúp, cậu bắt đầu xếp vào những quả đào, quả mận mới vừa hái. Rổ đầy, đứa bé xách lên tay và đi về hướng nhà. Xích chợt thấy muốn trốn. Đức cha đoán rằng rổ trái cây đó là dành cho mình. Và mơ hồ, đức cha thấy mình hèn hạ và không thoải mái. Một tiếng gõ cửa khiến cha tỉnh trí lại. Vào đi. Andre vào trong phòng và đặt trái cây trên chiếc tủ thấp. E sợ vì cậu bé cảm thấy mình bị mờ vực, cậu đọc thông điệp mà cậu đã lặp đi lặp lại suốt dọc đường đi. Cha xứ Sithom hy vọng rằng đức cha nhận cho vài thứ trái cây này. Mận rất thơm và đào là những trái cuối cùng mà chúng tôi hái được ngoài vườn cây ăn quả. Đức cha Sith liếc nhìn đứa bé thật sắc sảo. Vì cha tự hỏi liệu câu nói đơn giản này có ẩn ý gì không? Cha xứ đâu rồi? Ở tầng dưới, cha đợi đức cha. Còn xe của ta đâu? Dugan vừa cho xe chạy ra cổng. Còn một khoảng lặng, Andre do dự định rút lui. Chờ đã, Sith tiến tới. Con không nghĩ rằng sẽ lịch sự hơn nếu mang trái cây xuống và xếp vào xe của ta sao? Cậu bé đỏ mặt không nói nên lời, dập dân lời. Khi nhắc cái rổ lên, cậu làm rơi một trái mận và nó lăn xuống giường. Đỏ mặt tía tay, cậu cúi xuống và dũng về tóm lấy trái mận. Lớp vỏ nhung bung ra và nước trái cây phun lên những ngón tay của cậu. Sith dò xét cậu với một nụ cười băng giá. Đó là một trai không còn đáng giá nữa, có phải không? Không có câu trả lời. Ta nói có phải không? Không, thưa đức cha. Nụ cười dò xét lạ lùng của Sith càng đậm nét hơn. Mi là một đứa bé cực kỳ ngoan cố. Ta đã quan sát Mi trong suốt cả tuần, cứng đầu và mất dạy. Tại sao Mi không nhìn ta? Bằng một cố gắng tuyệt vọng, cậu bé ngẩng đầu lên. Cậu run bắn như một chú ngựa con yếu bóng vía trước mặt Sith. Điều đó chứng tỏ một lương tâm sâu xa khi không thể nhìn thẳng vào mắt người khác. Hơn nữa, đó là một dấu hiệu được giáo dục tồi. Người ta sẽ sửa sai cho Mi ở Rhinestone. Im lặng kéo dài, cậu bé đã tái mặt. Được cha Sith tiếp tục mỉm cười, được cha liếm môi. Tại sao Mi cứ không chịu trả lời? Có phải Mi không muốn đến trường đó? Cậu bé ấp úng. Không, con không muốn đến đó. Tuy nhiên Mi muốn làm bài tập chứ. Vâng, thưa đức cha. Vậy thì Mi sẽ đi không lâu đâu. Bây giờ hãy đặt trái cây vào xe của ta, nếu Mi đừng làm chung rơi nữa. Khi cậu bé ra ngoài, được cha Sith vẫn bất động, môi mím chặt đến nỗi chỉ còn là một khe hở mảnh trên mặt. Hai cánh tay của cha thõng xuống dọc thân người, hai nắm tay co lại, mặt cứng đờ, đức cha tiến về phía bàn. Cha chưa từng tưởng tượng mình có thể làm một hành động cuồng bạo đến thế, nhưng sự tàn bạo đó đã thanh lọc hồn cha. Không do dự vô cảm, cha cầm lấy bản báo cáo mà cha đã cướp nhặt. và xé nó ra thành ngàn mảnh. Những ngón tay cha bấm riết trên những tờ giấy thật dữ dội, rồi cha đẩy ra xa những mảnh giấy sơ giải và ném chúng trên sàn nhà bằng một cử chỉ dứt khoát. Kế tiếp, đức cha rên lên và quỳ xuống. Ôi Chúa tôi, cha thốt lên bằng giọng chân thành và khẩn thiết, hãy giúp con rút ra lợi ích từ bài học của ông lão này. Và Chúa tôi hãy làm cho con đừng chán ngắt nữa. Một lát sau vào buổi trưa, sau khi đức cha Smith đã đi khỏi, cha xứ Sisom và Andre luồn ra khỏi nhà qua cửa sau. Cặp mắt của cậu bé còn sưng phồng nhưng đã sáng rực và vui thích, và gương mặt cậu bình tĩnh hơn. Hãy coi chừng các vị có râu dài cậu bé, Francis dặn dò cậu bé, thì thào sao vẻ đồng lõa. Chúng ta đã có đủ khó khăn hôm nay rồi và không cần Dugan xem vào. Trong khi Andre đào bồn hoa để tìm trùng, ông lão đến gian dưới cầu thang lấy dụng cụ, lấy cần câu, rồi cha đứng chờ ngoài cửa. Khi cậu bé chạy tới hết hơi mang đến những con mồi lúc nhúc trong hộp đồ nguội, cha nhẹ nhàng mỉm cười. Còn con may mắn là đi câu với ngư phủ câu cá hương giỏi nhất suy sai. Chúa lộng lành đã tạo ra những con cá nhỏ ăn khê và chúng ta có ở đó để bắt chung. Tay trong tay, hai bóng dáng nhỏ dần rồi biến mất dưới chân đường mòn dẫn ra sông.